Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, Trảm Long Kiếm Hào. Câu A-la gần nhất bề bộn nhiều việc. Quân cách mạng tổng bộ mỗi ngày nhận được tình báo tin tức đơn giản lượng lớn đều không đủ lấy hình dung, nếu không phải bản thân là thể thuật cường giả, tinh lực dồi dào, chỉ sợ sớm đã bị kéo đổ. Ban đêm, Câu A-la kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về phòng ngủ, đột nhiên có chút tâm mệt thở dài. Vẫn là cùng Rốt, Sabo bọn hắn cùng một chỗ ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm tiêu sái tự tại. Đáng tiếc, từ khi thua với Ryuji, trên thực chất thua với Rốt về sau, Sabo liền nhận rất lớn kích thích, không biết chạy đến đâu bên trong khổ tu đi. Có chút đói bụng, ăn trước ít đồ đi. Đang nghĩ ngợi đâu, đen đen Musi đột nhiên vang lên. Câu A-la nhìn thoáng qua, phát hiện là Fex, thế là nàng liền đưa qua nguyên bộ công cụ. Tiếp thu Fex, rất nhanh, một chương ảnh chụp chung truyền tới. Trên tấm ảnh, Rốt cầm kiếm đứng ở Hắc Long đỉnh đầu, toàn thân tắm rửa lôi đình, tựa như lôi thần hàng lâm. Chu sát Hắc Long, đây là Long. Câu A-la kinh ngạc che miệng nhỏ, đôi mắt trừng lớn, không dám tin. Thế nhưng cho dù là cách ảnh chụp, đều rất giống đập vào mặt hung thần uy nghiêm, lại không làm giả được. Đây chính là một con rồng, trong truyền thuyết cứu cực sinh vật. Đến mức đó sao, Trảm Long liền Trảm Long, tìm ta huyễn cái gì? Thật lâu trầm mặc về sau, Câu A-la có chút bi phẫn cùng chua chua nói. Sau đó tiếp tục nhìn xuống đi. Ngay sau đó sắc mặt của nàng liền đột nhiên ngưng trệ. Trắng nõn trên trán rõ ràng hiện ra mấy sợi hắc tuyến. Chỉ thấy cái kia phết nửa phần dưới. Đương nhiên đó là một bàn long thịt đặc tả. Vô cùng rõ ràng, thịt kho tàu thịt rồng, tương bạo long thịt, vàng muộn thịt rồng, cà ri thịt rồng, toàn bộ như thế lớn cái bàn. Vậy mà không có một cái giống nhau. Liền canh đều là thịt rồng canh, thậm chí còn có mấy trăm xuyến long thịt xiên. Câu A-la có thể cảm giác được rõ ràng bụng đang phát ra kháng nghị. Nàng không ngừng nuốt nước bọt, thẳng đến nhìn thấy câu nói sau cùng. Ây, dễ nhìn đi, ta giúp người cái kia phần cũng ăn. Tâm tình bị đè nén lập tức như núi lửa bạo phát cuộn trào, mãnh liệt mà ra, cuối cùng hóa thành một đạo bao hàm bi phẫn cùng lửa giận sư tử Hà Đông giống. Rốt, giờ khắc này, cả tòa tổng bộ pháo đài đều đã bị kinh động. Nào đó phiến hải vực bên trên, Trảm Long Kiếm Hào, là cái kia đầu Hắc Long sao? Nhìn xem tờ báo trong tay, hó cài ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra một tia tiếc hận. Hắn lúc đầu cũng đi qua hòn đảo kia, nhưng lúc đó Hắc Long thực sự quá mức nhỏ yếu, căn bản không đáng xuất thủ, cho nên Hó Cai quyết định để Hắc Long tiếp tục trưởng thành, thẳng đến có thể chịu được một trận chiến, lại đến Trảm Long, lại không nghĩ rằng, Hó Cai nhàn nhạt lắc đầu, không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. 17-18 tuổi Trảm Long Kiếm Hào, có lẽ là một đối thủ không tệ. Nhanh lên trưởng thành đi. Trong giọng nói tràn đầy ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch. Trảm Long Kiếm Hào sinh ra, rất nhanh oanh động thiên hạ. Bất quá chủ yếu lực ảnh hưởng vẫn là tại kiếm hào giới. Vô luận là Đông Hải lúc này ngay tại làm thợ săn hải tặc tảo xanh đầu, vẫn là mỗi loại đại hải vực nghe tiếng xa gần kiếm hào, hay là đến lập đỉnh cao nhất đại kiếm hào, tất cả mọi người đều là đem Rốt cái tên này khắc thật sâu nhập đầu óc. Có mong đợi, có tự hào, có hướng tới, có ước mơ, có khiêu khích, có không phục. Trảm Long Kiếm Hào, danh hào, cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào, danh hào khác biệt. Cái sau bản thân liền đại biểu cho thực lực tuyệt đối. Cái trước lại chỉ là một loại vinh quang, ngược lại sẽ kích thích kiếm hào khiêu chiến chi tâm, quái thú cùng thịt nướng chi đảo. Rốt, ghét, vì vì bọn người ngay tại thảo luận làm sao xử lý đầu này long lưu lại bảo tàng. Da rồng vảy rồng là đồ tốt, có thể luyện chế đao thương bất nhập hộ giáp. Alabasta liền có thể xử lý thợ giày. Vivi nói ra, gan rồng tim rồng chờ đều là chân quý nhất bộ phận. Ta phụ trách xử lý. Yugisa giơ tay nhỏ, nhảy cẫng nói, răng rồng vuốt rồng có thể rèn đúc thần binh. Tây Hải ta biết một cái cổ lão công xưởng. Có tài liệu này, ta cam đoan để bọn hắn miễn phí xuất thủ. Ghét vỗ ngực nói, Rốt an tĩnh đứng ở bên cạnh. Lần thứ nhất cảm giác được thủ hạ có người chỗ tốt. Căn bản không cần hắn đi quan tâm. Sự tình các loại đều có thể xử lý thỏa đáng. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ suy tư. Âm thầm tổng kết lần chiến đấu này bên trong thể hiện vấn đề. Hắc Long là trong truyền thuyết sinh vật. Thực lực cường hãn, nhưng bởi vì đẻ trứng lâm vào suy yếu. Hơn nữa bị hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, Rốt khắc chế. Cuối cùng chết thảm, có thể làm được một bước này. Rốt lúc này thực lực, không thể nghi ngờ, đã có thể cùng hải quân bản bộ mạnh nhất mấy vị kia trung tướng tranh phong. Hơn nữa phần thắng rất lớn, lôi đình chi lực tạm thời không cách nào tăng lên. Thời gian kế tiếp, liền toàn lực cường hóa thể phách đi. Rốt nắm chặt lại quyền. Hít sâu một hơi, càng cường đại, liền càng có thể hiểu được, thể phách mới là hết thảy căn bản, câu nói này ẩn chứa khắc sâu đạo lý. Vô luận là kiếm thuật lưu, thể thuật lưu, vẫn là trái cây năng lực, những thứ này trên bản chất chỉ là một loại thủ đoạn công kích. Thể phách cũng là cơ sở nhất lực lượng, tốc độ, phòng ngự, sức hồi phục, sinh mệnh lực hết thảy tổng hợp. Dâu trắng nắm giữ run run chi lực, công kích mạnh bị Sengoku Đức Phật ca tụng là có được lực lượng hủy diệt thế giới. Hoành ép một thời đại, bị tất cả mọi người tán thành vì thế giới mạnh nhất nam nhân. Mà Bách Thú Kaido cơ hồ được xưng tụng thế giới mạnh nhất thể phách. Gần như bất tử bất diệt thể chất, danh xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật, đơn đấu mạnh nhất. Rốt mặc dù bây giờ còn xa xa so ra kém vị này, nhưng hắn có thể thông qua lôi đình chi lực rèn luyện thể phách, cường hóa thân thể mỗi một cái khí quan, tổ chức, thậm chí cả tế bào. Cơ hồ mỗi một ngày, thể phách của hắn đều sẽ so một ngày trước mạnh hơn. Trưởng thành tính có thể nói cử thế vô song. Hiện tại ta thể phách cường độ cũng đã đi vào bản bộ trung tướng cấp bậc này. So với lúc trước, Ryuji cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng so với Momonga chờ đỉnh tiêm trung tướng cần phải kém một chút. Rốt trong lòng suy tư, ước định lực chiến đấu của mình. Lúc đầu suy đoán không sai. Thể phách của hắn cường độ một khi bước vào bản bộ trung tướng cấp, tổng hợp chiến lực đem tăng lên trên diện rộng. Nhảy lên trở thành như thế cấp bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Lực công kích thậm chí vượt qua, cho nên mới năng lực chảm Hắc Long. Thụ thương trạng thái cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết Dạ Phong. Bây giờ là hải viên lịch năm 1521 tháng 10. Khoảng cách Lắp Phi ra biển còn có khoảng 3 tháng. Khoảng cách cuộc chiến thượng đỉnh cần phải còn có hơn nửa năm. Những thời giờ này cần phải đầy đủ để cho ta đem thể phách tu hành đến có thể so với chuẩn đại tướng cấp độ. Rốt khẽ nhíu mày, tiến độ này đối với bất kỳ người nào mà nói đều gọi được cực nhanh. Nhưng hắn lại có chút không vừa ý. Tưởng tượng bên trong, tri thức chi thư từ nhị giai đến tam giai, trở thành thất vũ hải liền đủ hoàn thành. Mà tam giai đến tứ giai, muốn cầu lực ảnh hưởng, chỉ sợ là uy chấn toàn thế giới, từ tứ hoàng chính phủ thế giới cho tới dân chúng bình thường, trên đời đều biết, đều kỵ. Muốn làm đến trình độ này, chỉ có tại trên đỉnh như vậy cơ hồ đại biểu thời đại giao thế. Truyền thuyết kết thúc thế giới tính trong chiến tranh tỏa hào quang rực rỡ, thậm chí trình độ nhất định ảnh hưởng chiến tranh đi hướng. mới có thể, mà lấy bình thường tu hành tiến độ. Đến lúc đó thực lực của hắn nhiều nhất cùng Marco, Doflamingo bọn người không sai biệt lắm, muốn làm đến ảnh hưởng cuộc chiến thượng đỉnh trình độ, còn kém rất nhiều rất nhiều. Không biết lần này tiến giai sẽ mang đến biến hóa gì. Luôn cảm giác không ngừng mới thiên phú. Rốt ánh mắt lấp lóe, có chút mong đợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.